Tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ, chương 195, góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Nhược Vi liền nghe được Cầu Cầu hồi đáp, đậu đậu, ngươi chỉ so với ta lớn một chút, Cầu Cầu mới không cần kêu ngươi là ca ca, ta muốn nói cho mẫu thân biết, đậu đậu khi dễ ta, Cầu Cầu non nớt nói. Không được, mẫu thân đã nói qua đậu đậu là ca ca của Cầu Cầu, cho nên Cầu Cầu không thể tìm mẫu thân kiện đậu đậu, mẫu thân đã nói là muốn đậu đậu cùng Cầu Cầu hào hào chung sống, nếu Cầu Cầu đi kiện đậu đậu, vậy sau này mẫu thân nhất định sẽ không thưởng cho chúng ta thức ăn ngon nữa. Đậu đậu giải thích, vậy đậu đậu phải chia sữa hai lớp cho Cầu Cầu ăn, Cầu Cầu mới không tìm mẫu thân kiện đậu đậu. Cầu Cầu mặt rào hoạt nói, tuy dáng vẻ Cầu Cầu nhu thuận nhưng lại đặc biệt phúc hắc, đậu đậu làm ca ca nhưng không biết đã thua ở trong tay Cầu Cầu bao nhiêu lần rồi. Vậy cũng tốt, nhưng Cầu Cầu không thể ăn quá nhiều a, bằng không đậu đậu sẽ không đủ ăn. Đậu đậu mặt buồn bực nhìn Cầu Cầu. Khụ, đậu đậu cùng Cầu Cầu đang làm gì đó? Nhược Vi ho một tiếng, kìm nén cười hỏi, nhìn dáng vẻ đậu đậu cùng Cầu Cầu có tật giật mình, Nhược Vi liền muốn cười. Không có a, mẫu thân, đậu đậu cùng Cầu Cầu đang đợi mẫu thân làm thức ăn ngon đây này. Đậu đậu nói lắp bắp, Cầu Cầu thì dùng vẻ mặt vô tội nhìn mẫu thân mình. Nhưng mẫu thân giống như vừa nghe được đậu đậu cùng Cầu Cầu đang nói cái gì tố cáo, đậu đậu cùng Cầu Cầu ai muốn tố cáo vậy? Nói cho mẫu thân biết, để mẫu thân nghe một chút là chuyện gì xảy ra. Nhược Vi mặt nghiêm chỉnh nhìn đậu đậu cùng Cầu Cầu. Mẫu thân, Cầu Cầu đợi người làm khoai tây chiên. Cầu Cầu đợi mẫu thân thật lâu, mẫu thân thế nào giờ mới đến a? Cầu Cầu nhào tới trong ngực Nhược Vi hỏi. Nhược Vi biết tên tiểu tử Cầu Cầu này lại bắt đầu chuyển đổi đề tài. Cầu Cầu làm như vậy cũng không phải là lần một lần hai, Nhược Vi đã sớm quen thuộc cách này của Cầu Cầu, nhưng vẫn theo ý tứ của Cầu Cầu mà đổi đề tài, bằng không tiểu gia hỏa này nhất định thẹn quá hóa giận, Nhược Vi không dám trêu tiểu tổ tông này a. Nhược Vi cũng không biết Cầu Cầu như nào, rõ ràng không tới 3 tuổi nhưng lại thông minh như vậy, đậu đậu mặc dù so sánh với bạn cùng lứa tuổi thì thông minh hơn một chút, nhưng cũng không có giống như Cầu Cầu, thỉnh thoảng Nhược Vi cũng hoài nghi Cầu Cầu có phải hay không cũng xuyên qua mà đến. Nhưng khi Nhược Vi thử thăm dò Cầu Cầu thì tiểu bao tử này luôn dùng khuôn mặt ngây thơ nhìn Nhược Vi, khiến Nhược Vi có cảm giác mình suy nghĩ quá nhiều. Trên thực tế đúng là Nhược Vi suy nghĩ nhiều quá, nếu là có nhiều người xuyên qua như vậy thế giới này còn không rối loạn sao? Khoai tây chiên đã làm xong, sao vậy, Cầu Cầu nghĩ muốn ăn khoai tây chiên à? Nhược Vi nhẹ nhàng xoa đầu Cầu Cầu. Mẫu thân, Cầu Cầu muốn ăn khoai tây chiên, đậu đậu cũng muốn ăn. Cầu Cầu tự mình muốn ăn nhưng vẫn không quên lôi kéo đậu đậu xuống nước. Nhược Vi nhìn bộ dáng vui mừng của đậu đậu, nghĩ thầm Cầu Cầu thật sự là quá phúc hắc rồi. Mẫu thân, đậu đậu muốn ăn sữa hai lớp rồi, mẫu thân cũng cùng ăn đi. Đậu đậu nghe Cầu Cầu nói xong thì nói, suy nghĩ một chút lại nói tiếp. Cho Cầu Cầu ăn nè. Đậu đậu cùng Cầu Cầu là huynh đệ, cho dù mình thích ăn thì cũng phải nhớ là cùng nhau ăn, bằng không mẫu thân cũng không thích biết không. Nhược Vi dịu dàng sờ đầu của đậu đậu cùng Cầu Cầu. Mẫu thân, đậu đậu, Cầu Cầu, nghe mẫu thân, đậu đậu, Cầu Cầu, cùng nhau ăn, góc truyện audio.com. Đậu đậu cùng Cầu Cầu miệng đồng thanh nói, Nhược Vi nghe thì vui vẻ gật đầu. Đậu đậu cùng Cầu Cầu đều là bé ngoan của mẫu thân, tốt lắm, sữa hai lớp cùng khoai tây chiên mẫu thân cũng lấy ra rồi, đang ở trên bàn, đi ăn đi. Nhược Vi dịu dàng nói, cảm ơn mẫu thân cực khổ. Đậu đậu cùng Cầu Cầu nói xong mỗi người hôn Nhược Vi một cái, liền nhảy nhót chạy đến bên bàn ngồi xuống, chờ đợi thức ăn mà Nhược Vi đặc biệt làm cho đậu đậu cùng Cầu Cầu, kêu tiểu nha đầu đem sữa hai lớp dọn lên, hai huynh đệ liền bắt đầu ăn. Thời điểm hai huynh đệ ăn giống như hai con chuột nhỏ, đặc biệt đáng yêu. Nhược Vi ngồi ở một bên nhìn đã cảm thấy vui vẻ, đậu đậu cùng Cầu Cầu mới hơn 2 tuổi một chút nhưng vóc dáng so với mấy bạn cùng lứa thì cao hơn một chút. Đậu đậu cùng Cầu Cầu từ lúc sinh ra tới giờ thân thể vẫn luôn khỏe mạnh cường tráng, dù là những bệnh nhỏ nhặt cũng không có gặp qua. Nhược Vi biết là bởi vì linh tuyền thủy, thời điểm Nhược Vi mang thai đậu đậu cùng Cầu Cầu ăn cái gì cũng thêm qua linh tuyền thủy, lúc tắm rửa Nhược Vi cũng tăng thêm linh tuyền thủy, vì vậy đậu đậu cùng Cầu Cầu khi vừa sinh ra thì làn da liền trắng nõn nà cùng với những đứa bé bình thường không giống nhau. Thân thể đậu đậu cùng Cầu Cầu cũng vì vậy mà có sức chống cự mạnh hơn một chút, chẳng phải dễ dàng ngã bệnh. Hơn nữa đậu đậu cùng Cầu Cầu sau khi sanh, khi tắm rửa đều dùng nước linh tuyền thủy. Mà Nhược Vi cũng vẫn dùng linh tuyền thủy, nên khi đậu đậu cùng Cầu Cầu bú sữa của Nhược Vi thì có nhiều dinh dưỡng hơn so với sữa mẹ bình thường. Thân thể đậu đậu cùng Cầu Cầu bởi vì nguyên nhân này, chỉ cần không xảy ra cái gì ngoài ý muốn thì cả đời này sẽ có thể khỏe mạnh cường tráng. Đậu đậu cùng Cầu Cầu ăn xong thì Nhược Vi liền dỗ đậu đậu cùng Cầu Cầu đi ngủ. Đậu đậu cùng cầu cầu có thói quen ngủ chưa? Lúc này cũng tới giờ rồi. Sau khi đậu đậu cùng cầu cầu ngủ thiếp đi, Nhược Vi vuốt vuốt trán của mình, bây giờ phải đi làm tiếp những chuyện chưa làm xong. Bận rộn hơn nửa buổi chiều Nhược Vi mới đem trong tay sổ sách xem xong. Lúc này đậu đậu đã tỉnh rồi, đang trợn tròn mắt đánh giá xung quanh. Nhược Vi vuốt vuốt eo có chút đau nhức, thấy đậu đậu đang vụng trộm nhìn xem mình, Nhược Vi làm bộ không có phát hiện, tùy đậu đậu vụng trộm nhìn, không biết đậu đậu làm vậy là vì cái gì. Nhược Vi đứng tại chỗ xoa hông của mình, phát hiện đậu đậu vẫn vụng trộm mà nhìn xem mình, cũng không có động tác gì, Nhược Vi trong lòng kinh ngạc cực kỳ, tên tiểu tử này trong lòng đang suy nghĩ gì, Nhược Vi thật đúng là đoán không ra. Nhược Vi dứt khoát không giả bộ, cũng xoay người lại nhìn đậu đậu. Đậu đậu thấy bị Nhược Vi phát hiện, xấu hổ đem tay nhỏ bé che khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Nhược Vi thấy bộ dáng này của đậu đậu thì giờ khóc giờ cười, tên tiểu tử này còn xấu hổ, thật không biết đậu đậu xấu hổ cái gì, Nhược Vi trong lòng cũng rất tò mò. Đậu đậu sao vậy, thấy mẫu thân sao lại xấu hổ, có phải hay không làm chuyện gì xấu a? Nhược Vi nhẹ nhàng hỏi, để tránh đánh thức cầu cầu vẫn còn đang ngủ say. Không có, không có. Đậu đậu nghe Nhược Vi hỏi ngược lại thì chui vào trong mền, đem đầu nhỏ giấu ở phía dưới chăn, thân thể nhún nhún tựa như bộ dạng của con sâu gióm, đặc biệt đáng yêu. Đậu đậu, nếu không nói, mẫu thân sẽ không thích đậu đậu, chỉ thích cầu cầu thôi nha. Góc chuyện audio.com, Nhược Vi lôi kéo chăn mỏng đang đắp trên người đậu đậu nói. Không cần, mẫu thân không cần, đậu đậu ngoan. Đậu đậu nghẹn ngào nói, nước mắt cũng ngưng đến lông mi, Nhược Vi nhìn đậu đậu bị chính mình trêu chọc mà khóc thì có chút ngượng ngùng. Vậy đậu đậu nói cho mẫu thân biết là có chuyện gì, có được hay không, như vậy mẫu thân liền thích nhất đậu đậu rồi. Nhược Vi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt đậu đậu. Mẫu thân, đậu đậu đái dầm rồi, mẫu thân không thể không thích đậu đậu, bằng không đậu đậu sẽ khóc. Đậu đậu nghẹn ngào nói, làm bộ đáng thương nhìn Nhược Vi. Nhược Vi nghe được đậu đậu đái dầm rồi, còn xấu hổ không dám tự nói với mình, trong lòng vui lên, nhưng không dám biểu hiện ra, bằng không đậu đậu khẳng định sẽ khóc thật cho mà xem. Nghĩ đến mình làm sữa hai lớp kia, Nhược Vi cũng biết là chuyện gì xảy ra, tên tiểu tử này, nhỏ như vậy cũng biết xấu hổ. Đậu đậu không khóc à, mẫu thân sẽ không trách đậu đậu, đậu đậu bây giờ còn nhỏ, trưởng thành cũng sẽ không đái dầm nữa, mẫu thân thích nhất đậu đậu phải ngoan ngoãn, không thể khóc nha. Nhược Vi dịu dàng nói. Nhẹ nhàng vén cái chăn đang đắp trên người đậu đậu, ôm đậu đậu lên để nhìn, quả nhiên có một mảng ướt, đậu đậu nhăn nhó giấu ở trong ngực Nhược Vi, xấu hổ không dám nhìn. Không có việc gì, đậu đậu đừng thẹn thùng, mẫu thân không cười đậu đậu đâu. Đậu đậu là tiểu nam tử Hán, cũng không thể như vậy xấu hổ, biết không? Nhược Vi vỗ vỗ sau lưng đậu đậu nhu hòa nói, mẫu thân thật không cười đậu đậu sao? Đậu đậu chớp cặp mắt nhu thuận nhìn Nhược Vi, mặt làm bộ đáng thương, nhìn đến Nhược Vi trong lòng mềm nhũn, suy nghĩ một chút đậu đậu rốt cuộc còn nhỏ, xấu hổ cũng là bình thường. Không cười, mẫu thân không cười, đậu đậu ngoan nhất nhưng lần sau đậu đậu cũng không thể ăn nhiều sữa hai lớp như vậy, bằng không lần sau lại đái dầm nữa đó, đậu đậu biết không? Nhược Vi sờ đầu nhỏ của đậu đậu nói, đậu đậu ngoan, sẽ nghe lời mẫu thân nói. Nói xong lại hôn Nhược Vi một cái. Nhược Vi ôm đậu đậu tìm y phục sạch sẽ cho đậu đậu, lại lau thân thể cho đậu đậu, giúp đậu đậu thay y phục, sau đó Nhược Vi mang đậu đậu ra ngoài chơi một lát thì cầu cầu mới tỉnh lại. Cầu cầu tỉnh sau, Nhược Vi kêu bà vú trông chừng đậu đậu cùng cầu cầu chính mình đi đổi ga giường, rồi đi phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Trong 2 năm qua, chỉ cần có thời gian thì Nhược Vi đều tự mình xuống bếp nấu cơm. Xuân Phân, Hạ Chí Thu Phân còn có Đông Chí, 4 người hiện tại cũng đã thành thân rồi, nhưng vẫn đi theo làm việc bên cạnh Nhược Vi, làm quản sự, những nha đầu thân cận bên cạnh Nhược Vi đã đổi thành những nữ ám vệ từng được huấn luyện trong sơn cốc. Đậu đậu cùng cầu cầu bên cạnh đều được an bài ám vệ coi chừng, chỉ là dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện, bên cạnh Nhược Vi không cần phải nói cũng có ám vệ, bất quá lấy bản lĩnh của Nhược Vi, trên giang hồ người bình thường cũng không thể gây thương tổn cho nàng. Trong 4 người Xuân Phân thì Hạ Chí Thu Phân cùng Đông Chí gả cho Liễu Phong, Liễu Vũ cùng Liễu Lôi, Xuân Phân gả cho A Phúc, Xuân Phân cùng A Phúc cũng coi là vui mừng oan gia rồi. Góc chuyện audio.com. Sau khi 4 người Xuân Phân lập gia đình, trừ không có cận thân phục vụ Nhược Vi thì những cái khác cũng không có khác biệt quá lớn, mà mấy người họ gả cho những người trung thành của Nhược Vi rất yên tâm, cũng hy vọng mấy người Xuân Phân được hạnh phúc. Cũng may 4 đôi này tất cả đều là vừa mắt nhau mới ở cùng một chỗ, khiến Nhược Vi chẳng phải lo lắng, với lại đều ở dưới mắt mình, Nhược Vi nghĩ mấy người Xuân Phân cũng sẽ không bị khi dễ. Hiện tại bốn nha đầu cẩn thân phục vụ Nhược Vi cũng cùng một dạng với mấy người Xuân Phân, đều là cô nhi không cha không mẹ, đi theo bên cạnh phục vụ Nhược Vi cũng tận tâm hết sức, bản lĩnh cũng đều không tệ. Tuổi đều là 14-15, so sánh với Nhược Vi thì nhỏ hơn một chút, Nhược Vi nhìn họ sẽ nhớ tới mấy người Xuân Phân khi vừa tới hầu hạ mình, lúc đó bọn họ cũng có bộ mặt nghiêm trang như vậy, bộ dáng cùng mấy người đang hầu hạ mình bây giờ giống hệt nhau. Cách chương.